Mời chị xem tự nhiên ạ, phục vụ nói với cô. Đường Tư Vũ cũng không để ý, tự do đi ngắm đồ. Đột nhiên Đường Tư Vũ nghe thấy một chất giọng quen thuộc. Cô cau mày, là Đường Y Y hai, thật là trùng hợp. Đúng, thật là Đường Y Y. Lúc cô ta lựa đồ thì đã nhìn thấy Đường Tư Vũ. Đường Y Y đang thư thái chọn đồ. Lập tức hàng lông mày trở nên vặn vẹo. Đường Tư Vũ là chị nhưng cô không chủ động qua chào hỏi Y Y, cô vẫn tiếp tục xem đồ. Cuối cùng cô cũng tìm thấy một chiếc váy mà cô vô cùng hài lòng. Liền nói với nhân viên, lấy cho tôi thử chiếc váy này. Cho hỏi chị mặc size gì à? Size mi, Đường Tư Vũ muốn mặc rộng rãi một chút. Cách chương.